không thể để cho Diệp Phàm có cơ hội dùng thần thức ám sát. Nam đệ tử của Diệu Quang Thánh Địa lấy ra một tràng ngôi sao, có khoảng 36 viên ngôi sao lớn như nắm đấm bay ra. Tất cả đều được luyện chế thành từ Hà Thiện Xà. Từng viên trong suốt phát ra ánh sáng ngọc, tản phát ra mây tía mông lung. Đây là một trọng bảo do những nhân vật già lão của Diêu Quang Thánh Địa luyện chế thành rồi ban thưởng cho người dưới. 36 viên tử đình đóng lánh cùng nhau hợp lại tạo thành một áng mây tía hòa hợp với trời đất. Các ngôi sao này di động trên bầu trời, mỗi một viên đều phát ra kiếm khí chói mắt. Đây đúng là một trọng bảo. Bên trong mỗi một viên ngọc đều ngưng tụ xu thế của thiên địa, có thể hấp thu được tinh khí trời cao. Cả tinh khí mặt trời cũng bị thu nạp. Kiếm khí như cầu vồng, vô cùng đẹp mắt. Các đạo kiếm khí này kiên cố không gì phá nổi, muốn cắt rách cả hư không. Diệp Phàm xuất thủ, sử dụng đại thủ ấn đối chiến với kiếm quang. Các đạo kiếm quang này thực sự rất lợi hại. Một người có nhục thể cường đại như hắn cũng cảm thấy nhức mỏi. Trọng bào này thật đáng sợ, có thể ngưng tụ xu thế trời đất, bất lợi cho hắn lắm. Nữ đệ tử kia của Diệu Quang Thánh Địa tế ra một tấm lưới lớn màu hồng. Đây là một cái lưới trong suốt nhưng lại tàn phát ánh hồng rực rỡ. Cái lưới này phong tỏa cả trời đất, khu vực chung quanh lại, bao phủ Diệp Phàm vào bên trong. Lưới lớn màu hồng phát cháy hừng hực, muốn thiêu chết Diệp Phàm ngay ở bên trong. Đây cũng là một trọng bảo rất bất phàm. Các người còn chờ cái gì? Mau mau tiến lên cùng luyện hóa hắn đi. Nữ đệ tử Diêu Quang Thánh Địa quát to với mấy người ở ngoài ra. Cuộc cũng có mấy người sống đến. Bọn người này thấy Diệp Phàm bị hai kiện trọng bảo bao vây nên muốn tới diệt hòa thiểu gấm. Diệp Phàm cười lạnh, há mồm phun ra một tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này chỉ cầm một tấc, không có thần lực dao động, không có ánh sáng lấp lánh, nhìn qua trông rất cổ xưa và tự nhiên. Nhật khí phá vạn pháp. Diệp Phàm thét lớn, tế đỉnh ra ngoài. Quyền đạo kinh phần luân hải có ghi đại thuật pháp nhật khí phá vạn pháp, nói rằng tuy ta hoa nở sau nhưng có thể làm trăm hoa khác phải thất sắc. Một khi tu luyện đạt tới một cảnh giới nhất định, người sử dụng mới có thể phát huy được uy lực chiêu thức này. Lúc còn ở bí cảnh luân hải, Diệp Phàm chỉ tu luyện ra một đỉnh. Sau khi tiến vào bí cảnh đạo cung, hắn vẫn làm như thế, cử đỉnh cho năm thần tàng không ngừng tế luyện. Mỗi một bí cảnh đều có thể tu luyện ra một khí, cho nên mỗi người đều có thể có nhiều khí, nhưng Diệp Phàm chỉ tu luyện một khí này, không ngừng diễn sinh đạo và lý ở bên trong đó. Tiểu đỉnh này có ba chân, hai lỗ tai, cao khoảng 9 thước, xung quanh có sương mù huyền hoàng lượn lờ, càng làm cho nó cổ xưa hơn, tán phát lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu đỉnh này mới chỉ chấn động nhẹ một chút, nhưng khí tức huyền hoàng nhất thời bộc phát, đã làm chấn nát 36 viên ngôi sao màu tím. Nam đệ tử Diêu Quang Thánh Địa kia phun ra một ngụm máu tươi, rồi bị sùng lực đánh bay ra ngoài. Vạn vật mẫu khí rủ từng đạo xuống, tàn phát khí tức làm cho người ta khiếp sợ. Đây chính là chí bảo trong thiên địa, có thể luyện chế được thành vũ khí cực đạo, cũng chính là thánh vật dành riêng cho đại đế giống như hoàng huyết xích kim. Trời ơi, đây là huyền hoàng nhị khí. Nói chính xác thì nó chính là nguyên căn vạn vật mẫu khí. Mọi người sợ đến ngây cả người. Diệp Phàm tế đỉnh, đỉnh lớn cao 9 thước vọt lên trên rồi không ngừng rung động. Khí tức hồng hoang thái cổ tràn ngập ra, chấn nát mảnh lưới lớn màu đỏ kia ra thành phấn vụn. Diệp Phàm thét lớn một tiếng trấn. Đại đỉnh cao 9 thước từ trên trời cao áp xuống nữ đệ tử Diệu Quang Thanh Địa. Chân trụ nàng ở ngay bên dưới. Nàng ta muốn chạy trốn cũng không thể. Khoảng cách giữa người và đỉnh chỉ còn khoảng 7 thước. Làn da, thân thể của nàng đã bị nứt ra rồi. Không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc đỉnh này nặng bao nhiêu. Xung quanh đó có từng đạo huyền hoàng lưu chuyển làm cho người ta không thể nào chịu nổi sức nặng của nó. Cơ Vân Lâm sử dụng hư không đại thủ ấn. Bàn tay khổng lồ màu đen đánh vào vách đỉnh cổ xưa cao 9 thước kia, nhưng không thể nào làm đỉnh hư hào được, chỉ có thể tạo nên một tiếng vang thật lớn như chuông động. Đỉnh được tạo thành từ nguyên căn vạn vật mẫu khí vô cùng chắc chắn. Từ trên đỉnh rủ xuống từng tia huyền hoàng nhị khí, làm cho đỉnh trở nên cổ xưa, ngưng tụ thành thế trấn áp thiên địa sơn hà. Nữ đệ tử còn lại của Diệu Quang Thánh Địa có cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung, thậm chí đã bước một chân vào cảnh giới thứ 4 rồi. Nhưng lúc này bị đỉnh trấn áp, muốn nhúc nhích cũng không được. Sư muội! Nam đệ tử Diệu Quang Thánh Địa còn lại kêu to, há mồm phun ra một ngọc ấn. Ban đầu ngọc ấn trong suốt này chỉ cao khoảng 1 tấc, nhưng nhanh chóng biến lớn hơn. Chỉ trong một lát,

Ta không biết đâu. Đồ nhiều chuyện, đừng có ăn nói lung tung, ta chỉ muốn hỏi một chút. Hầy cha, nói thật với người, ta cũng không biết là Nguyệt nào, dù sao chúng ta cũng đi tới Giao Trì, lúc đó gặp mặt sẽ biết ngay thôi mà. Nói tới đây, Đồ Phi lại oán thán nói. Người thật biết gây phiền phức đấy, ta nghe nói Diều Quang Thánh Tử cũng đến đây rồi, chúng ta không thể ở chỗ này nữa đâu. Diều Quang Thánh Tử ư? Diệp Phàm cả kinh. Người này tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, có thể tranh phong với thần vương, tu vi sâu lường được. Khắp Đồng Hoàng, ít có người trẻ tuổi nào có thể sánh ngang với người này. Hắn cũng biết, chắc chắn đối phương đến đây là vì Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh. Diệp Quang Thánh Tử kinh tài tuyệt diễm, quyết chí trở thành đại đế. Một khi không lấy được Hoàng Huyết Xích Kim, đối phương sẽ tới đây để lấy nguyên căn Vạn Vật Mẫu Khí. Đỗ Phi nhìn lướt qua Hắc Hoàng, mở miệng nói. Mà ngươi tìm được con chó đen thui này ở đâu thế? Cái đuôi cũng cụt mất rồi. Nhưng nhìn qua đã biết là đại bổ đây. Đây là bằng hữu mà còn khách khí như thế. Nhưng cũng không sao. Tối nay ta sẽ tìm một đầu bếp giỏi làm thịt con chó này ăn thử. Diệp Phàm biết là không ổn rồi. Quả nhiên vừa ngoái qua ngoái lại, Hắc Hoàng liền xông tới cắn lấy tay phải của Đỗ Phi, nhẹ răng nhếch miệng nói. Tiểu tử, ta thấy người mới là vật đại bổ ấy chứ. Còn bà nó chứ. Sao con chó đen này lại biết nói tiếng người? Đỗ Phi giật mình. Ngày sau đó, đau quá, quát to hẳn lên. Ai ra, đau chết ta mất. Hắc Hoàng, bỏ ra. Diệp Phàm vội quát lên một tiếng. Chẳng lẽ con chó chết này thành yêu rồi à? Nhưng sao cái đuôi lại cụt thế kia? Đỗ Phi kêu lên thảm thiết, nhưng vẫn không quên nhiều chuyện. Đỗ Phi, thật là nhiều chuyện. Ngươi đừng có nói nữa được không? Chẳng lẽ ngươi không cần bàn tay này nữa sao? Diệp Phàm vội vàng ngăn cản mồm của Đỗ Phi, đồng thời dùng sức ngăn cản Hắc Hoàng. Nếu còn để như vậy nữa, sợ rằng nó sẽ cắn đứt bàn tay của Đỗ Phi thật. Đỗ Phi kêu đến thảm thiết, nguyên rủa mà nói. Chó chết, bỏ miệng của ngươi ra mau. Ngươi đã thành tinh rồi, chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng đã dám khinh nhờn bổn hoàng, thì bổn hoàng sẽ nuốt sống ngươi đấy. Mặt của Hắc Hoàng đen hẳn lại, còn cắn mạnh hơn nữa. Đỗ Phi vận chuyển thần lực, cánh tay phải rung lên dữ dội. Nhưng vẫn không thể thoát ra, chỉ có thể kêu là thảm thiết. Còn bà ngươi chứ, từ nhỏ đến giờ, đây chính là lần đầu tiên ta bị chó cắn đấy. Đồ nhiều chuyện, ngươi mau ngậm miệng lại. Đừng nói là bản thân của ngươi, ngay cả gia gia của ngươi ta có gặp thì cũng cắn cho mấy phát đấy. Diệp Phàm chợt khuyên bảo, cùng lúc uy hiếp Hắc Hoàng, bảo nó mở miệng ra. Còn chó cụt đuôi này là ai? Đồ Phi vẫn không biết sống chết, mặc kêu là thảm thiết, nhưng vẫn nói mấy lời khiêu khích. Diệp Phàm bí mật truyền âm uy hiếp, nói với Hắc Hoàng rằng chỉ có Đỗ Phi mới biết nơi ẩn cư của đại năng yêu tộc. Nếu còn muốn cầu kinh thì mau dừng tay. Nhưng con chó đen này giờ đây đã khùng hẳn lên. Dù nói thế nào thì cũng không có mở miệng, cắn Đỗ Phi đến nỗi người này phải khóc thảm thiết. Cuối cùng thì Đỗ Phi phải dùng lời dỗ ngọt, nhịn đau móc ra hơn 100 cân nguyên. Lúc này thì Hắc Hoàng mới nới lỏng miệng ra rồi nuốt sạch cả 100 cân nguyên cùng lúc. Còn bà nó chứ. Ta liều mạng với mi. Sau khi được giải thoát, Đỗ Phi nhanh chóng đuôi ra ngoài rồi định tế bảo vật đền liều mạng. Nhưng Hắc Hoàng đại tiên hạ thủ vi cường, trượt dài một cái rồi cắn lấy mặt cá chân của hắn. Đỗ Phi tức giận đến nỗi đỉnh đầu có khói trắng bốc lên, cuối cùng phải bỏ ra thêm 100 cân nguyên thì mới thoát ra được cây chân. Lần này Diệp Phàm vội vàng ngăn trở rồi nói, đừng có gây phiền toái nữa, chờ đến khi nào người có bộ áo giáp tốt tốt thì hãy tìm nó gây sự. Nếu không, dù có cường giả cao hơn người một bí cảnh tới đây, chắc chắn cũng phải chịu nó cắn cho tàn xác đấy. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy thánh hoàng nào oai hùng như vậy sao? Hắc Hoàng nghiêng đầu, liếc Đỗ Phi một cái. Còn bà nó chứ, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ ta chịu thiệt thòi như vậy. Đỗ Phi tức giận bất bình, nhìn lại Hắc Hoàng. Đừng có nhìn bổn hoàng như thế, ta không thu người làm nhân sủng đâu. Mang một người như ngươi ra ngoài, mặt mũi bổn hoàng sẽ mất hết. Hắc Hoàng ngẩng đầu lên, không thèm nhìn hắn nữa. Tiểu Diệp Tử, ngươi đừng cản ta phải lột ra nó. Đỗ Phi tức điền cả máu, điên cuồng nói. Đỗ Phi thật sự bị chọc tức rồi. Từ trước đến nay, chỉ có hắn trêu người khác. Nhưng hôm nay, lại bị một con chó cắn, khổ không chịu nổi. Hắn có tức điền lên cũng không phải là lạ gì. Diệp Phàm cũng không biết nói gì hơn nữa. Con chó này quả thật đáng đánh mà. Hắn âm thầm truyền âm cho Đỗ Phi, lại nói. Đừng có nóng vội làm gì. Khi nào thích hợp thì chúng ta sẽ cùng nhau thu thập nó. Khuyên bảo một thời gian rất lâu, Đỗ Phi mới bình tĩnh trở lại được. Lúc này Đồ Phi mới hỏi Diệp Phàm, người tìm ta có chuyện gì, chẳng lẽ muốn tới Giao Trì Thánh Địa sớm một chút sao? Giao Trì Thịnh Hội tất nhiên không thể bỏ qua, nhưng mà lần này tới tìm ngươi không phải là vì chuyện này, ta muốn hỏi ngươi chỗ ẩn cư của thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ tư, Thành Giao Vương. Diệp Phàm nói một câu rất quyết đoán. Tại sao ngươi lại hỏi động phủ của Thanh Giao Vương, có chuyện gì không? Ta nghĩ chắc Khổng Tước Vương và hậu nhân của đại đế yêu tộc ở chỗ đấy, ta muốn tìm một người bạn cũ thôi mà. Diệp Phàm nói tiếp, lời nói của hắn rất cẩn thận, hắn không thể nhắc tới bảng bác trước được. Hai lỗ tai của Hắc Hoàng nhất thời dựng đứng cả lên, bây giờ nó cũng không dám giỡn nữa, im lặng không nói tiếng nào, cẩn thận lắng nghe. Chẳng lẽ người lại có ý đồ với Nhan Như Ngọc ư? Đô Phi lại nhanh chóng liên tưởng. Rốt cuộc người có biết hay không? Diệp Phàm dục hỏi. Tất nhiên là ta biết. À này, lần trước còn có một yêu tình hỏi ta tung tích của người đấy. Đô Phi cười hằng hắc. Là ai chứ? Ai già, ta quên hỏi tên nàng rồi, nhưng nàng ta rất yêu mị đấy. Màu màu dẫn chúng ta đi tới chỗ Thành Giao Vương ẩn cư đi. Hắc Hoàng chen miệng vào. Mặt của Đô Phi lại đen hẳn lên, nhưng hắn cũng không nói chuyện với nó, mà tiếp tục nói với Diệp Phàm. Chúng ta phải mau mau rời khỏi thành Diêu Trương này. Nếu như là người gây phiền toái lớn như vậy, đầu trông mặt gợi gì cũng đến hết cả rồi. Đặc biệt là tên khốn Diều Quảng Thánh Tử kia cũng tới nơi đây. Hắn làm ta sợ hết hồn, hết vía đấy. Nói tới đây, hắn lại cười lớn nói tiếp. Không phải người luôn muốn giết ngoại giới thế giới hay sao? Chúng ta đi tới ốc đảo kia khác xem nào. Xem thử người đã gây phòng bàn lớn thế nào. Điều ấy làm cho ai cũng phải kinh ngạc đấy. Đi thôi, chúng ta mau đi thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.